Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 460, có quan hệ nấu cơm, góc truyện audio.com, Trình huynh thật lớn tính tình a. Trần Tiêu Dao đạm cười đi đến nói, Mạc Phi nhướng mày, nhìn người tới, nói, Trần tiền bối ngươi đã đến rồi a. Chính mình dược tề vừa mới luyện ra tới, Trần Tiêu Dao liền tới đây, gia hỏa này nói rõ là tới thu chứng a. Trình Mặc Bạch đánh giá Trần Tiêu Dao, nói, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói, Mạc Phi luyện ra thiên cấp dược tề, ta là cố ý tới chúc mừng. Trần Tiêu Dao nói, Trình Mặc Bạch bĩu môi, không cho là đúng nói. Ngươi là tới chúc mừng, không phải tới thảo dược tề. Trần Tiêu Dao lắc lắc đầu, nói, không phải a. Trần Tiêu Dao bất đắc dĩ mà ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Trình Mặc Bạch gia hỏa này, nói chuyện như vậy trắng ra thật đúng là trước sau như một thiếu tấu a. Mạc Phi cư nhiên có như vậy cái sư phụ thật là gia môn bất hạnh. Trình Mặc Bạch liếc xéo Trần Tiêu Dao liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Liền tính ngươi là tới thảo dược tề cũng đã không có, dược tề sư hiệp hội người cầm dược tề đi xét nghiệm ta đi muốn thời điểm kia giúp đáng chết gia hỏa nói, xét nghiệm thời điểm đã đem dược tề dùng hết. Kia giúp đáng chết hỗn đản kia chính là thiên cấp dược tề a. Liền tính chỉ có 1/3 chi kia cũng là giá trị liên thành, nhớ tới kia tổn thất dược tề Trình Mặc Bạch liền nhịn không được thịt đau. Trần Tiêu Dao nhìn Mạc Phi, do dự một chút, nói. Mạc Phi ta nghe bên ngoài đồn đãi nói, người luyện chế ra tới dược tề cũng không phải thiên cấp dược tề, mà là ngụy thiên cấp dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Dao nhíu nhíu mày, nói. Người luyện chế ra tới dược tề, rốt cuộc là, còn có phải hay không? Trình Mặc Bạch tức giận nói. Như thế nào, ngươi không tin ta đồ đệ năng lực sao? Ta nói cho ngươi, đó chính là thiên cấp dược tề kia giúp không biết xấu hổ ra hỏa ghen ghét ta đồ đệ tài hoa, nói dối. Mặc thiếu năng lực ta chưa bao giờ sẽ hoài nghi ta suy nghĩ, Mặc thiếu nếu đã luyện chế ra hôm khác cấp dược tề kia lại luyện ra một lần cũng nên không phải cái gì việc khó. Trần Tiêu Dao nói, Mạc Phi có chút khó xử mà cười cười, nói. Trần tiền bối ta lần trước có thể luyện chế ra thiên cấp dược tề, bất quá là cái ngẫu nhiên, hơn nữa, người cho ta tài liệu, đã cho ta dùng hết. Thiên cấp dược tề không phải tầm thường dược tề, Mạc Phi nguyên tưởng rằng chính mình còn có thể thừa điểm tài liệu, nào biết như vậy nhiều tài liệu chỉ khó khăn lắm luyện chế ra một chi dược tề, nếu không phải cuối cùng may mắn thành công, hắn thật đúng là không mặt mũi nào thấy Trần Tiêu Dao. Trần Tiêu Dao không để bụng nói, tài liệu ta có, Trình Mặc Bạch mắt trợn trắng, có chút khinh thường địa đạo. Ta liền biết ngươi không tin được ta đồ đệ còn để lại một tay. Không phải ngươi tưởng như vậy, này phân tinh thú thi hài, là trước đó không lâu ta tìm bằng hữu hoa không nhỏ đại giới, mặt khác đổi lấy, vì này tinh thú huyết nhục ta hiện tại thật là nghèo rất mồng tơi. Trần Tiêu Dao bất đắc dĩ mà thở dài nói. Trình Mặc Bạch tạc chớp mắt nói. Như vậy a, Trần Tiêu Dao gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi nhìn Trần Tiêu Dao tràn đầy ngoài ý muốn nói. Trần tiền bối, bên ngoài đều đồn đãi ta luyện chế ra dược tề, là ngụy thiên cấp dược tề, ngươi liền một chút không nghi ngờ sao? Trần Tiêu Dao cười cười, nói. Liền tính Mạc thiếu ngươi lần này luyện chế ra tới là ngụy thiên cấp dược tề ta cũng tin tưởng ngươi sớm muộn gì có. Góc truyện audio.com, thể luyện chế ra thiên cấp dược tề. Mạc Phi cười cười, nói. Mạc Phi tất nhiên sẽ không cô phụ Trần tiền bối này phân tín nhiệm. Trần Tiêu Dao cười cười, nói. Mạc Phi tận lực liền hảo. Phòng thí nghiệm nổi, Tiêu Trần nhìn Mạc Phi trong tay tinh thú thịt trong ánh mắt nổi lên vài phần ánh sáng, này bộ phận tinh thú thịt so phía trước kia phân tinh thú thịt ẩn chứa tinh nguyên lực tựa hồ càng vì nồng đậm a. Mạc Phi gật gật đầu, nói không sai a, Trần Tiêu Dao thật là thực tín nhiệm hắn, cái này làm cho ẩn giấu 2/3 dược tề Mạc Phi có chút ngượng ngùng. Mạc Phi đem tinh thú thịt thu lên, nói, tinh thú thịt sự tình trước phóng ta yêu cầu có thể ngăn chặn đau đớn tinh thảo thu thập tề sao? Hiện tại việc cấp bách không phải cấp Trần Tiêu Dao phối trí thiên cấp dược tề, mà là cứu mạng a. Đã không sai biệt lắm, còn có một mặt tinh thảo không có đưa lại đây, Trình tiền bối, đã nhờ người từ bên ngoài hướng bên này điều vận tinh thảo. Tiêu Trần nói, Mạc Phi có chút đau đầu mà đỡ đỡ chán đầu, nói. Như thế nào hiện tại còn chưa tới? Tiêu Trần nhún vai, nói. Không có biện pháp, người yêu cầu dược thảo quá mức chân quý, dược đô có đều ở kia mấy cái chết lão nhân khống chế dưới, chỉ có thể từ bên ngoài điều. Mạc Phi gật gật đầu, nói, nếu là như thế kia ngăn đau dược tề sự tình cũng chỉ có thể phóng thả ta trước đêm này bộ phận yêu thú huyết nhục luyện chế thành dược tề. Người có nắm chắc sao? Tiêu Trần hỏi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, 5 thành đi, lần trước luyện chế dược tề cuối cùng có chút kinh nghiệm. Tiêu Trần híp mắt nói, hiện tại bên ngoài đều đồn đãi ngươi luyện chế ra tới dược tề, là giả mạo ngụy kém, ngươi lại luyện mấy chi ra tới, lời đồn liền tự sụp đổ. Giả mạo ngụy kém, Mạc Phi khó hiểu mà nhíu lại mày hỏi. Tiêu Trần chớp chớp mắt thất thố bưng kín miệng, Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, nói, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói rõ ràng a. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà thở dài, nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ là bên ngoài đồn đãi, ngay từ đầu còn chỉ là nói, ngươi luyện chế ra tới là ngụy thiên cấp dược tề, mặt sau liền biến thành giả mạo ngụy kém, có rất nhiều người ta nói, ngươi luyện chế ra tới dược tề có độc. Mạc Phi hít sâu một hơi, này giúp đáng chết hỗn đản, cư nhiên như vậy bịa đặt, lão hổ không phát uy, khi ta là bệnh miêu a. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà cười cười, nói, Mạc Phi, xin bớt giận, cây to đón gió sao? Người như bây giờ thanh danh bên ngoài, khó tránh khỏi có người sẽ ghen ghét. Mạc Phi nghiến răng, nói, thật là đen đủi, cư nhiên nói ta là bán giả dược, làm ta biết là ai ở sau lưng phỉ báng ta, ta nhất định phải làm hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tiêu Trần, từng đạo kim quang từ Mạc Phi chỗ ở xông ra, đó là cái gì? Ngụy Bằng Phi nhìn kim quang thịnh phóng chỗ, đôi mắt gắt gao mị lên. Đó là Mạc Phi chỗ ở a, xem này trạng thái, chẳng lẽ hắn lại luyện chế ra thiên cấp dược tề? Sở Quận hắc mặt nói, hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Phi có thể luyện chế ra thiên cấp dược tề, bất quá là đi rồi cứt chó vận, nhưng là, Mạc Phi hiện tại lần thứ hai luyện chế ra dược tề, này đã không phải vận khí có thể nói minh. Đường Tấn cắn răng, nói, sao có thể, Ngụy Bằng Phi nắm chặt nắm tay, hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống trong lòng sông cuộn biển gầm ghen ghét. Mạc Phi dược tề thất bên, Trần Tiêu Dao nhìn kim quang khởi chỗ, khóe miệng xẹt qua một tia. Góc truyện audio.com nhàn nhạt tươi cười, nói, Mạc Thiếu quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Trình Mạc Bạch trà sát tay, nói, lần này dược tề cũng không thể lại làm dược tề sư hiệp hội kia giúp không thiên lương người cầm đi. Một cái dược tề sư, nếu muốn đạt được thiên cấp dược tề danh hiệu, dựa theo lệ thường, yêu cầu trải qua dược tề sư hiệp hội chứng thực. Dược tề sư luyện chế dược tề trải qua kiểm tra đo lường, chứng thực là thiên cấp dược tề, người này mới có thể chính thức trở thành thiên cấp dược tề sư. Nói chung, ngày đó cấp dược tề hẳn là muốn trả lại bản nhân, đáng tiếc Mạc Phi phía trước kia chi dược tề chẳng những không thông qua chứng thực còn làm người cấp muội hạ. Trần Tiêu Dao gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, Mạc Nhất ôm tô vô địch đi đến, Trình Mạc Bạch nhìn Mạc Nhất hỏi. Nhất Nhất, làm sao vậy sao? Dược tề sư hiệp hội người tới. Mạc Nhất bất đắc dĩ địa đạo. Trình Mạc Bạch trừng lớn mắt lạnh lùng mà cười cười, người nói cái gì, dược tề sư hiệp hội người tới kia giúp đáng chết hỗn đản, cư nhiên còn dám tới, thật là mặt so tường thành hậu, người này ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu đâu. Mạc Nhất nhún vai, nói, không biết a, Trình Huynh, một cái hắc y nam tử đi đến, Hà Huynh a, người cái này người bận rộn như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Trình Mạc Bạch lạnh lùng thốt, Hà Phi cười cười, nói. Ta nhìn đến bên này dị tượng phát sinh tưởng là Mạc Phi luyện chế ra thiên cấp dược tề. Trình Mạc Bạch ha hả cười cười, nói. Hà Huynh, người nói đùa ta đồ đệ mới bao lớn a? Nơi nào có thể luyện chế ra thiên cấp dược tề, người này không phải nói giỡn sao? Hà Phi nhún vai, nói. Này dị tượng bất chính là thiên cấp dược tề xuất thế sao? Sao có thể là thiên cấp dược tề xuất thế, này dị tượng đó là ta đồ đệ ở nấu cơm đâu? Trình Mạc Bạch ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Hà Phi híp mắt không cho là đúng nói. Trình Huynh thật sẽ nói giỡn, nấu cơm nơi nào sẽ có lớn như vậy thanh thế? Trình Mạc Bạch không cho là đúng nói. Nấu cơm, như thế nào liền không thể có lớn như vậy thanh thế, ta đồ đệ nấu cơm kia luôn luôn đều là trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển. Hà Phi, sư phụ, Mạc Phi từ dược tề trong phòng đi ra. Trình Mạc Bạch lưng đeo xuống tay, nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi a, người nấu cơm nấu xong rồi a? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Nấu xong rồi, đốt trọi, đốt thành một phùng hôi. Trình Mạc Bạch nhướng mày, nói. Đều đốt thành cho sao? Không có việc gì, người sẽ không nấu cơm, không quan trọng, làm Lâu Vũ nấu. Lâu Vũ hắn cũng sẽ không nấu cơm. Mạc Phi xoa xoa cái mũi nói. Trình Mạc Bạch tức giận nói. Sẽ không nấu khiến cho hắn học, học không được khiến cho hắn xuống đài thay đổi người. Xuống đài thay đổi người. Mạc Phi có chút hồ nghi địa đạo. Đó là tự nhiên, đồ đệ a. Người điều kiện như vậy ưu tú, như thế nào có thể tìm cái sẽ không nấu cơm nam nhân đâu. Nếu là hắn sẽ không nấu cơm, người khiến cho hắn một bên mát mẻ đi, yên tâm, ta không lo tìm không thấy nhà dưới. Trình Mạc Bạch dũng cảm địa đạo, Mạc Phi, cách chương.